Một giọt người di ong, chương 2, về độc miệng. Góc truyện audio.com. Bê quân cùng mỗ tê đều là những sinh vật mở mồm ra là toàn lời cay độc. Muốn xem khác nhau chỗ nào ư, theo lời A quân mà nói. Chính là khi gặp bê quân, người bình thường sẽ nghĩ. Phác, trên thế giới còn người nào có lưỡi độc hơn thế này được nữa không hả trời? Chờ đến khi người đó gặp mỗ tê xong, sẽ càng đau lòng hơn nghĩ thầm. Phác lần hai, thật sự là có, ví dụ như hồi World Cup, mỗ tê là fan cuồng đội tuyển Anh, xem trận đấu với Đức, thấy trọng tài không công nhận bàn thắng của đội Anh, đã mắng một câu, phác, nhìn đau cả trứng, bê quân đang đọc sách ở bên cạnh, lạnh lùng ném ra một câu, không có trứng, em đau kiểu gì, mỗ tê cầm kéo trên bàn, anh muốn thử không, A quân đang ăn trứng luộc nước trà lập tức ói ra. Hết chương.